Chàng rể chiến thần, chương 3244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3244. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Bách Lý Huyền. Tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ. Hoặc xin lỗi, hoặc bây giờ tôi sẽ tiện ông lên đường. Bách Lý Huyền giận không để đâu cho hết. Nhưng đến nước này rồi, lão ta cũng chẳng dám nói ra. Cao thủ võ minh đều hết sức kích động. Không ngờ Dương Chấn lại uy hiếp được cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý. Có cao thủ như thế lãnh đạo võ minh, chắc chắn sau này võ minh sẽ ngày càng mạnh hơn rồi. Họ bỗng nghi ngờ, cho dù cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang ở đây, Dương Chấn cũng không sợ, thậm chí có thể bình tĩnh đối phó. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào Bách Lý Huyền với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tuy anh ta rất muốn giết tên khốn đã sỉ nhục mẹ mình, nhưng không thể không nén giận. Từ sau khi tạo một khe nứt trên phong ấn Thị Huyết Châu, bây giờ anh ta rất dễ bị sức mạnh của Thị Huyết Châu cắn trả. Luồng sức mạnh này quá lớn, anh ta phải kìm hãm nó bất cứ lúc nào. Chỉ hơi bất cẩn là sẽ bị thương nặng vì năng lượng của Thị Huyết Châu cắn trả ngay. Cho dù anh ta muốn báo thù thì cũng không phải bây giờ. Bách Lý Huyền cũng chỉ là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi. Chẳng có tiếng nói gì ở gia tộc Bách Lý. Từng giây trôi đi, nhoáng cái đã hết một phút. Dương Chấn lạnh lùng nói. Hết giờ rồi, nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Bách Lý Huyền hít sâu một hơi. Lập tức nói với vẻ không cam lòng. Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên sỉ nhục Bách Lý Thu Nguyệt. Dương Chấn nhíu mày. Lạnh lùng nói, tôi bảo ông xin lỗi anh em của tôi, chứ không phải xin lỗi tôi. Bách Lý Huyền tức giận nói, cậu đừng khinh người quá đáng. Tôi đồng ý xin lỗi vì thực lực của cậu đáng để tôi xin lỗi. Chứ cậu ta là cái thá gì? Một tên vô dụng mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ cũng có thể bắt tôi xin lỗi chắc. Dương Chấn nói, nếu ông không đồng ý, vậy bây giờ tôi đành tiện ông lên đường thôi. Sau khi anh dứt lời, khí thế của anh lập tức tăng vọt. Xin lỗi, Bách Lý Huyền lập tức luống cuống, hét lớn với Mã Siêu. Tôi có lỗi với cậu, tôi không nên sỉ nhục mẹ cậu. Xin lỗi, tôi sai rồi. Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ nhục nhã, vì tức giận nên nét mặt cũng méo mó cả đi. Với tư cách là người đứng đầu chi thứ ba của gia tộc cổ võ họ Bách Lý trước kia mà lại bị dồn ép đến mức này, đây đúng là vết nhơ lớn nhất đời lão ta. Lão ta vô cùng không cam lòng, nhưng không làm gì được. Bách Lý Huyền căm tức nhìn Dương Chấn. Bây giờ để tôi đi được chưa? Dương Chấn không nói gì, cũng không ra tay. Bách Lý Huyền cho là Dương Chấn đã đồng ý để lão ta rời đi, bèn quay người rời khỏi đó. Nhưng lão ta vừa đi được mấy bước, sát khí vô cùng khủng khiếp bỗng truyền đến từ sau lưng lão ta. Lão ta lập tức biến sắc, giận dữ hét, Dương Chấn, cậu đùa bỡn tôi. Phập, lão ta vừa dứt lời, một con dao găm màu đen bỗng lao về phía lưng lão ta. Bách Lý Huyền không có cơ hội né tránh nào, bị huyết chỉ đâm trúng lưng. Xung quanh lặng ngắt, mọi người tròn mắt nhìn cái xác ngã xuống đất với vẻ không dám tin. Cách chương.